Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 267, ta thuộc về Thiên Tuyền Tông. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền đem Hắc Long cho thu về, đổi thành Phượng Hoàng Chi Dực hướng Thiên Tuyền Tông bay đi. Bởi vì hắn hiện tại đã là hóa đan kỳ tu vi, cho nên phương diện tốc độ tương đương kinh người. Đốt, thành công hoàn thành, diệt trừ tai họa thần văn phủ, nhiệm vụ. Thành công lấy được kinh nghiệm 10 triệu, 100.000 điểm điên cuồng giá trị, bá văn giấy 1 chương, cường hóa luân bàn rút thưởng 1 lần, nhân phẩm giá trị 100, điểm PK 1.000 điểm. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng hiện tại mới xuất hiện, một đống lớn khen thưởng không ngừng đi ra. Để Dịch Thiên Vân cảm thấy vừa lòng phi thường, vô luận cái nào điểm đều để hắn cảm thấy tương đương hài lòng. Không riêng nhân phẩm giá trị gia tăng được nhiều, ngay cả điểm PK gia tăng đồng dạng không ít, loại nhiệm vụ này đơn giản đúng vậy, càng nhiều càng tốt. Đến bao nhiêu hắn liền tiếp bao nhiêu, tuy nhiên chỉ có nhất định tai họa trình độ mới có thể kích phát bực này nhiệm vụ. Xem ra hệ thống đều không vừa mắt, để cho ta diệt trừ cái này thần văn phủ. Dịch Thiên Vân cười điểm một cái đầu, chợt hắn mở ra cường hóa bản rút thưởng luân bàn. Đạt được rút thưởng hắn khẳng định lập tức sẽ thử, không phải vậy giữ lại nhưng không có ý nghĩa gì. Lần này không biết sẽ thu hoạch được thứ gì đâu. Dịch Thiên Vân cảm thấy tương đương kích động, trước đó thu được Hàn Băng Thần Cung, đây chính là siêu cấp đại sát khí, không biết phía dưới một cái cấp độ có thể thu hoạch được như thế nào vũ khí cực phẩm, hoặc là còn lại cực phẩm bảo vật. Đi theo hắn đầu tiên là mở ra may mắn quang hoàn, sau đó tại khởi động cái này cường hóa bản rút thưởng luân bàn, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Hắn cứ như vậy nhìn lấy, vô luận rơi xuống cái gì hắn đều nguyện ý. Hoàn toàn đem tâm tính đem thả bình xuống. Rất nhanh cái này kim đồng hồ liền ngừng lại, cuối cùng đứng tại cái kia công pháp lên. Đây là hắn lần thứ nhất rút đến kỹ năng loại hình cường hóa phiên bản. Không biết sẽ là dạng gì kỹ năng. Đốt, đông, một cái hộp rơi xuống. Dịch Thiên Vân hít một hơi thật sâu, vẫn là chậm rãi mở ra cái hộp này. Một bản chói sáng võ học hiện lên hiện tại trước mắt, tàn ảnh phân thân. Tàn ảnh phân thân, thượng phẩm địa cấp võ học, có thể thăng cấp, có thể phân ra 3 cái cùng mình giống nhau như đúc phân thân. Đồng thời có được tầng 3 lực lượng tồn tại, tiếp tục thời gian là 10 phút đồng hồ, làm lạnh thời gian là 1 canh giờ. Theo đẳng cấp tăng lên, lực lượng càng ngày càng mạnh. Mạnh nhất đạt tới 100% uy lực. Đồ tốt, Dịch Thiên Vân kinh hô một tiếng. Đây chính là tàn ảnh công kích, mang ý nghĩa mình nhiều mấy người trợ giúp, càng là nhiều mấy cái lẫn lộn đối tượng, phái cái phân thân ra ngoài nhiễu loạn đối thủ, mình lặng lẽ chạy trốn là được rồi. Phi thường hoàn mỹ, nhất là theo tầng thứ tăng lên, uy lực cũng liền càng lúc càng lớn. Đây là hắn cần có. Cho đến trước mắt mới tầng 3 lực lượng, thật sự là có chút quá ít điểm. Đây là thượng phẩm địa cấp võ học, muốn đạt tới 100% uy lực hiệu quả, hắn suy đoán ít nhất phải thượng phẩm thiên cấp võ học mới được a. Cái này thăng cấp bên trên nhưng khá khó khăn, hắn hiện tại là vơ vét không ít bảo vật, thượng phẩm địa cấp võ học cũng không ít, nhưng nếu là nhét vào làm độ thuần thục bổ khuyết, chỉ có thể nói, quá ngu, đổi thành điên cuồng giá trị chí ít có thể lấy đến hơn 1.000.000 điên cuồng giá trị. Cần phải là trở nên thành thục luyện độ đi lấp bổ. Nhiều nhất liền mấy trăm mà thôi. Tương đương rất ít, còn không bằng cho Thiên Tuyền Tông hoặc là Thiên Cực Phủ. Hoặc là bán đi biến thành điên cuồng giá trị. Dạng này liền có lời nhiều. Trừ phi là còn kém tay mấy trăm hơn 1.000.000 độ thuần thục. Không phải vậy hắn thật đúng là không bỏ được nện vào đi. Lệ như bây giờ thượng phẩm địa cấp võ học, tăng lên tới hạ phẩm thiên cấp võ học, liền cần 1 triệu điểm độ thuần thục. Này làm sao chơi? Giả thiết một bản đến 500 độ thuần thục, đều cần 200 bản mới có thể bổ khuyết cái này trống chỗ. 200 bản thượng phẩm địa cấp võ học, bán tại trong cửa hàng có thể thu được 10.000 điên cuồng giá trị. Vậy thì mang ý nghĩa 20 triệu. 20 triệu điểm đến để thăng một bản địa cấp võ học đến thiên cấp võ học. Trừ phi võ học của hắn thật sự là quá nhiều. Không phải vậy thật đúng là không thể chơi như vậy. Trên thực tế căn bản cũng không nhiều. Thượng phẩm địa cấp võ học tại tam phẩm trong thế lực đều xem như tương đối hiếm có đồ chơi. Hắn đang phi hành trên đường tra xét phía dưới Bá Lôi lão tổ thân gia. Thượng phẩm võ học bất quá là lượng 3 quyển trái phải. Trung phẩm địa cấp võ học ngược lại là nhiều một chút. Nhưng là muốn gia tăng độ thuần thục, tại không là đồng loại tình huống dưới, cần phẩm cấp mới được. Ý vị này thăng cấp quá khó khăn, chỉ có thể thông qua mình không ngừng sử dụng mới có thể gia tăng độ thuần thục. Trước mắt mà nói, Dịch Thiên Vân không có ý định ở phương diện này phía dưới trọng điểm. Không phải vậy liền thua thiệt chết mình, hoặc là đúng vậy bán đi không cần, hoặc là đúng vậy đổi thành mới võ học. Ngoại trừ võ học bên ngoài, vũ khí liền tương đối chịu khó hoán đổi. Trước kia không ít thứ đều thanh lý xong, đổi thành điên cuồng đáng, đánh giết địch nhân lấy được võ học, đồng dạng đều bán mất, đều không có lưu hạ quá nhiều. Lập tức hắn cảm giác toàn bộ thùng vật phẩm đều nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Điên cuồng giá trị càng là xếp đến 300 vạn. Không tệ, không tệ, điên cuồng giá trị đều có hơn 300 vạn. Điểm PK cũng có hơn 5 vạn. Thần văn độ thuần thục tinh thông còn có không đến 5.000 điểm. Dịch Thiên Vân đang kiểm tra thuộc tính của mình lúc phát hiện mình tại thần văn độ thuần thục tinh thông bên trên còn có không sai biệt lắm 5.000 điểm liền có thể thăng cấp. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Đây hết thảy đều ở chỗ gấp 5 lần độ thuần thục thẻ công lao. Tăng thêm san bằng thần văn phủ, lập tức độ thuần thục liền nổ tung. Nếu là đổi lại bình thường không ngừng khắc thần văn xếp đi lên, cái kia đạt tới số này giá trị thật đúng là cần dài dằng dặc thời gian. Tại hắn thu xếp đồ đạc quá trình bên trong, hắn rất nhanh liền trở về Thiên Tuyền Tông khu vực. Mới vừa trở lại, liền thấy thiên trầm cổ tích bên ngoài đã bị dọn dẹp ra một đại khối đất trống, chia làm luyện võ quảng trường. Không thiếu nữ đệ tử đều đang luyện võ lấy. Xem ra có không ít gương mặt mới, đều đang cố gắng tu luyện. Chỉ đạo các nàng cũng không phải là người khác, chính là Lưu Mộng Liên. Tu vi của nàng bây giờ đã không thấp, đạt tới luyện linh kỳ 8-9 tầng tu vi. Làm dạy bảo những này mới tiến vào đệ tử cũng không có vấn đề gì. Rất không tệ, xem ra hết thảy đều tương đương có trật tự. Dịch Thiên Vân hài lòng điểm một cái đầu. Nhìn tới nơi này căn bản không cần mình quan tâm. Có nhiều như vậy đệ tử ưu tú tại cái này, căn bản không lo ngày này Tuyền Tông không có cách nào tăng lên. Tại hắn phi xuống dưới lúc, trên đường đi cười đi tới. Chỉ là đi chưa được mấy bước, liền có cái thiếu nữ cầm kiếm chỉ lấy hắn nói ra: người đến người nào, dám lén xông vào chúng ta Thiên Tuyền Tông. Dịch Thiên Vân run lên dưới, xem xét là mặt lạ hoắc, liền biết không gặp qua mình. Khó trách sẽ như vậy có định ý. Nàng khẽ kêu âm thanh, hấp dẫn không ít đệ tử khác, đều nhao nhao chạy tới, đem thiếu nữ này ngăn tại đằng sau. Nhỏ Vũ sư muội, sau này đứng một điểm, không cần để cho hắn tổn thương ngươi. Chợt các nàng trừng mắt Dịch Thiên Vân nói, cũng dám lén xông vào chúng ta Thiên Tuyền Tông. Mời khoái báo ra chính mình sở tại thế lực, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nơi này đã là luyện võ quảng trường, ở bên ngoài vẫn là có đại môn miệng, bị đơn giản dùng mộc lan ngăn trở, cho nên muốn bái phỏng lời nói, khẳng định trước đi qua phía ngoài thủ vệ mang vào mới được. Đột nhiên xuất hiện lời nói, khẳng định bị phán vì lén xông vào. Cái này, ta thuộc về Thiên Tuyền Tông. Dịch Thiên Vân nhìn lấy những học sinh mới này một đời tuổi trẻ hậu. Bối, nhịn cười không được cười. Xem ra vẫn rất tề tâm hiệp lực. Chương 268, nguyện vì ngươi chinh chiến thiên hạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,